trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 58, C58, ghi chép 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi chép, đúng, bắt cười rạng rỡ trước câu trả lời ngắn gọn của Cao. Vậy thì hãy lẻn vào hiệp hội lính đánh thuê thôi. Cao quan sát bắt đang cười và chỉ ra cách nói kỳ lạ vừa rồi. Lẻn vào, không muốn đến đó một cách công khai. Đúng, lẻn, chúng ta cần đến thành phố có trụ sở chính của hiệp hội lính đánh thuê. Trụ sở chính của hiệp hội lính đánh thuê. Điều đó đủ để Cao hiểu vua lính đánh thuê đang nghĩ gì. Người của Âm có thể đang theo dõi hiệp hội lính đánh thuê. Chính xác, bắt chỉ về phía Cao. Và theo ý kiến của tôi, bây giờ bất cứ ai trên bậc trung cấp trong Âm có thể biết cậu như thế nào cả rồi. Cao đã chiến đấu với White Star rồi và khả năng Cao sẽ tái đấu trong tương lai. Có thể các thành viên cấp thấp nhất của Âm có thể không biết về Cao. Nhưng các thành viên bậc trung trở lên rất có thể đã được thông báo về sự xuất hiện của Cao vì những lý do biết trước diễn biến. Và tôi khá chắc chắn có những thành viên cấp trung xung quanh trụ sở chính vì cũng đang cố gắng tìm kiếm tôi một cách tuyệt vọng. Bắt không cần giải thích gì thêm. Cao gật đầu đồng ý. White Star hiện đang cố gắng sử dụng Am để ăn thịt hiệp hội lính đánh thuê và giết vua lính đánh thuê. Đó là lý do tại sao vua lính đánh thuê di chuyển khắp nơi với danh nghĩa điều tra. Cao bắt đầu nói. Thông tin cuối cùng mà họ có về anh là anh đã đến nhà trọ của bọn tôi. Vì vậy sẽ rất náo động nếu đột ngột xuất hiện ở trụ sở chính. Và sau đó sẽ rất tệ cho anh và cho nhà trọ của bọn tôi. Chính xác, đó là lý do tại sao tôi nói chúng ta nên lặng lẽ đến đó. Cao gật đầu, sau đó nhìn sang một hướng khác. Rồng vàng, giờ ông đã cảm thấy tốt hơn chưa? Raon đang bay quanh Eruhaben và kiểm tra. Eruhaben khịt mũi với Raon rồi kiêu ngạo nói. Nhóc con, tại sao ngươi lại hỏi một điều rõ ràng như vậy? Nhìn bề ngoài Eruhaben vẫn ổn. Và nhìn ông trông rất khỏe mạnh. Những đứa trẻ trung bình 9 tuổi cuối cùng cũng bắt đầu mỉm cười. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi. John Molan nhẹ nhàng nhận xét với Eruhaben. Bicrox cúi đầu khi nhìn Eruhaben. Choi Han mỉm cười thay cho câu chào mừng của mình. Điều này khiến Eruhaben cảm thấy rất kỳ quái. Trong suốt cả đời ông chưa bao giờ có người lo lắng về tuổi thọ cũng như sức khỏe của mình. Ông không thể hiểu tại sao một điều như vậy lại xảy ra vào năm cuối của mình và ông đã vô tình nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những người xung quanh. Ông không biết phải cảm thấy thế nào trong tình huống như vậy. Rồng vàng. Sau này ta sẽ xây cho ông một ngôi nhà. Đợi đấy. Sau đó ta sẽ đến thăm ông mỗi ngày. Ta đã tích cóp được rất nhiều tiền. Con cũng thế. Raon và Hong đang phấn khích đi vòng quanh Eruhaben. On cũng tiến lại gần Eruhaben. Eruhaben quan sát bọn trẻ một chút rồi quay đầu đi. Và ông chạm mắt với Cao. Ánh mắt của Cao vẫn như mọi khi. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, rồng cổ đại cảm thấy khó tiếp tục nhìn Cao. Tuy nhiên, ông cũng mỉm cười lại khi biết không thể tránh được mãi mãi. Cao sau đó bắt đầu cau mày và quay đi. Kết quả là Cao đã chạm mắt với vua lính đánh thuê. Gì? Nó là gì? Cao thẳng thừng hỏi vua lính đánh thuê. Người đang quan sát cậu. Bắt đến gần Cao và thấp giọng hỏi. Sử dụng giọng nhỏ nhất để người khác không thể nghe thấy. Rồng cổ đại Nim đã sử dụng cổ vật. Phải không? Cao nhìn vào ánh mắt bắt sau cặp kính. Bắt bắt đầu mỉm cười đáp lại và cố gắng giải thích cho câu hỏi vừa rồi. Không, tôi chỉ tò mò là tại sao bạn tôi đột nhiên quyết định đến sân tập một mình. Đó là lý do tại sao tôi đặt câu hỏi theo một trong số các tình huống mà tôi đã nghĩ tới. Đôi mắt xanh lục sau cặp kính của bắt bắt đầu cong lên khi cười. Một Cao đang cười tương tự có thể nhìn thấy qua hình ảnh phản chiếu trên kính của bát. Cao cũng khẽ thì thầm. Tuy nhiên, giọng nói của cậu cũng không thấp lắm. Ngoài những đứa trẻ trung bình khoảng 9 tuổi vẫn đang vui vẻ trò chuyện bên cạnh Eruhaben. Những người khác đã di chuyển về phía Cao. Người cách xa chúng một chút. Cao thấp giọng nói đủ lớn để các chuyên gia như Choi Han, John và Bicrox có thể nghe thấy. Cổ vật đó. ngoài Eruhabanim, không ai có thể sử dụng được nữa. Về mặt kỹ thuật, đây là sự thật. Mặc dù cổ vật thuộc quyền sở hữu của Cao, nhưng cậu đã để nó cho Eruhaban. Cao có thể nhìn thấy Choi Han, người đang nhìn cậu sau khi nghe những gì cậu vừa nói. Ngoài ra, John và Big Crocs cũng đang gật đầu. Cao đột ngột bước vào sân tập một mình. Mọi người đều tò mò về những gì Cao và Eruhaban đã làm bên trong đó. Họ có thể đã có giả thuyết của riêng họ về những gì đã xảy ra. Cao quay lại nhìn về phía vua lính đánh thuê và lặng lẽ nói tiếp. Và, chúng ta nhanh lên thôi. Cậu cần phải hoàn thành các nhiệm vụ có thể hoàn thành càng nhanh càng tốt. Điều này có thực sự cần thiết không? Big Crocs là người đã đặt câu hỏi đó. Khi bò trên sàn nhà, anh ta cứ cau mày, tỏ vẻ cực kỳ khó chịu. Họ đang ở trong một đường hầm tối hoàn toàn. Đó là một đường hầm nhỏ mà một nam giới trưởng thành bình thường khó có thể chui qua. Vì vậy mái tóc được trải tỉ mỉ của Big Crocs đang bị phủ một lớp bụi. Tôi nghĩ chúng ta đang đi về phía những tòa nhà bằng đá cẩm thạch bởi vì ngài nói chúng ta đang đi đến thành phố Resting. Hiếm khi thấy Big Crocs thở dài và cầu nhàu như thế này. Anh nhìn bụi trên người mình và tiếp tục cau mày. Đôi găng tay trắng của anh đã cực kỳ bẩn. Thành phố Resting, một thành phố tự do nằm ở khu vực trung tâm của Đông Lục Địa. Đó là nơi chi nhánh đầu tiên của Hiệp hội lính đánh thuê được xây dựng trong quá khứ. Và cũng là nơi mà tòa nhà hiện đang được sử dụng làm trụ sở chính. Căn cứ ban đầu của Hiệp hội lính đánh thuê là một tòa nhà gỗ 3 tầng cũ ở ngoại ô thành phố Resting. Công trình kiến trúc này từng là trụ sở chính. Nhưng khoảng 200 năm trước, Hiệp hội lính đánh thuê đã mua đất bên trong thành phố Resting và xây dựng một trụ sở chính mới khá hoành tráng và cao giáo. Trụ sở chính mới là một tòa nhà được xây bằng đá cẩm thạch nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp đẽ và xa hoa. Choi Han, người đang bò trước Big Crocs, đưa ra nhận xét, anh đang rất khó chịu. Người nói gì? Big Crocs bắt đầu cau mày hơn. Tuy nhiên, cả Choi Han và Big Crocs đều không thể nói gì khác. Cả hai nên im lặng. Đó là bởi vì họ đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của rồng cổ đại. Eruhaban cũng đang bò. Hừ, hừ, hừ, hừ. Vua lính đánh thuê bắt Elise đang bò ở phía trước nhóm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Anh bắt đầu nói. Tôi xin lỗi. Bộ chỉ huy sẽ nhận được cảnh báo nếu có người sử dụng trái phép ma pháp trong đường hầm này. Có những vòng tròn ma pháp khắp đường hầm. Những vòng tròn ma pháp tiên tiến này không phù hợp với đường hầm tồi tàn. Đây là một lối đi bí mật mà chỉ những người đứng đầu hiệp hội lính đánh thuê biết. Họ đảm bảo không một người nào được phép sử dụng ma pháp trong đường hầm và khu vực cuối đường hầm. Đủ rồi, tiếp tục di chuyển đi. Giọng của Cao khiến bắt nao núng rồi bắt đầu bò nhanh hơn. Anh chỉ nói một điều nữa với họ. E hèm, lẽ ra tôi nên nói trước điều gì đó. Nhưng tôi đã không nhớ nó cho đến khi chúng ta đến đây. Ha, ha, ha ha, đó là sự thật. Nghĩ đến việc đưa Cao đến đây thật nhanh chóng nhưng lại lén lút làm cho vua lính đánh thuê quên đi tính chất độc đáo của đường hầm này. Anh đã nghe thấy giọng nói của John. Đó là một giọng thấp. Ghi chép nằm ở cuối đường hầm này. Phải không? Tuy nhiên, bắt cảm thấy giọng nói đó thật lạnh lùng. Nó gần giống như một lời đe dọa. Có vẻ như John đang nói bắt đã chết nếu ghi chép không có ở đó. Bắt vội vã trả lời. Vâng, căn phòng ghi chép ở cuối đường hầm này. Tộc trưởng, đó là lý do tại sao tôi đang dẫn đầu. Ha ha ha, người bạn pháp sư của vua lính đánh thuê hiện đang lén lút vào trụ sở chính. Bắt, người bị bỏ lại một mình với nhóm của Cao. Không khỏi rùng mình khi nghe câu nói của John. Tôi hiểu rồi. Đó là lý do tại sao chúng ta đã bỏ suốt một giờ qua. Đó là tình hình hiện tại. Nhóm của Cao đã bỏ trong một giờ. Nhân loại yếu đuối. Chúng ta có nên nghỉ ngơi một lần nữa không? Cánh tay của ngươi đang run kìa. Có mệt không? Ta có nên lấy cho ngươi một cái bánh táo khác không? Nhân loại, chúng ta đã nghỉ ngơi hai lần rồi. Nhưng chúng ta có thể nghỉ ngơi một lần nữa nếu ngươi cảm thấy khó khăn. chúng ta có thể nghỉ ngơi một lần nữa. Anh là người duy nhất đổ mồ hôi nhiều như vậy. Bắt càng đổ nhiều mồ hôi lạnh hơn sau khi nghe những đứa trẻ trung bình 9 tuổi nói. Raong đang đập cánh và thong thả bay xung quanh. On và Hong dễ dàng đi trong đường hầm với hình dáng mèo con của họ. Những đứa trẻ trung bình khoảng 9 tuổi. Nhỏ bé chỉ ngạc nhiên trước đường hầm này, e hèm. Trụ sở chính sẽ được cảnh báo nếu một người không được phép sử dụng sức mạnh cổ đại trong đây. Đó là điều duy nhất Bắt có thể nói. Nhanh lên và đi thôi. Bắt bắt đầu bò nhanh hơn sau khi thấy Cao đưa ra nhận xét thay vì thở dài. Cao cố nén cười trước phản ứng của Bắt. Hai cánh tay cậu run lên. Nhưng họ đã nghỉ hai lần trong khi bò trong một giờ. Cao vẫn ổn, ngay cả khi lượng cơ bắp của cậu đã giảm đi. Cậu vẫn chưa trở thành một người yếu ớt hoàn toàn. Cao chỉ phớt lờ những lo lắng thái quá của những đứa trẻ trung bình 9 tuổi. Thay vào đó, suy nghĩ cậu đang nhanh chóng chuyển động. Cậu đang nghĩ về những gì Bắt Elise đã nói trước khi họ vào đường hầm này. Đường hầm này được tạo ra bởi vua lính đánh thuê đầu tiên. Nó được tạo ra khi hiệp hội lính đánh thuê còn nhỏ và yếu. Đó là khi mọi người chỉ coi lính đánh thuê là bia đỡ đạn. Một ngôi nhà nhỏ được xây dựng trong khu rừng bên ngoài những bức tường của thành phố Resting. Đường hầm nằm trong tầng hầm của ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó đã được che giấu triệt để bởi các vòng tròn ma pháp do hiệp hội lính đánh thuê tạo ra. Đường hầm này là lối đi duy nhất đến vị trí của ghi chép. Cao đã hỏi, ghi chép chính xác nằm ở đâu? Vua lính đánh thuê đã mỉm cười trước khi đáp lại. Bên dưới chi nhánh của hiệp hội lính đánh thuê đầu tiên. Tòa nhà ba gian bằng gỗ không có lối đi xuống tầng hầm. Tuy nhiên, tầng hầm đó có một khu vực bí mật lưu trữ ghi chép. Đây có thể coi là thông tin quan trọng nhất của hiệp hội lính đánh thuê. Và khu vực đó sẽ nổ tung nếu có người cố gắng xâm nhập vào nó bằng bất kỳ loại sức mạnh nào. Đó là lý do mà nhóm của Cao hiện đang chui qua đường hầm. C. Cuối cùng, Cao có thể nghe thấy tiếng hét phấn khích của vua lính đánh thuê. Cậu có thể lờ mờ nhìn thấy một số viên đá sáng lấp lánh phía trước Bắt. Những viên đá sáng đó là lối vào. Chúng được gắn trên cửa. Ha ha ha, Bắt cười lần đầu tiên sau một giờ. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói của John. Đó là một giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng. Phải mất một thời gian dài để đến được đây. Cậu có thể gặp tôi sau được không? Vua lính đánh thuê Bắt. Bắt kỳ lạ cảm thấy như tóc gáy mình dựng đứng hẳn lên. Đó là một giọng nói ấm áp, nhưng lại có cảm giác rất lạnh. C. Chúng ta hãy nhanh chóng đến đó. Vua lính đánh thuê nhanh chóng tiếp tục bò và cuối cùng đã đến cuối đường hầm. Anh chạm vào những viên đá sáng ở đây và ở đó. Cao có thể nhìn thấy ánh sáng trên những viên đá biến mất khi vua lính đánh thuê chạm vào chúng. Và khi chạm vào viên đá cuối cùng, boom, đường hầm bắt đầu rung chuyển. Bắt bắt đầu hào hứng nói. Nó đây, ong, tiếng ầm ầm dừng lại. Boom, một lối vào mới xuất hiện với một tiếng nổ lớn. Theo tôi, Cao nhìn vua lính đánh thuê bò vào lối vào và cậu đi theo sau anh ta. Tôi sẽ bật đèn. Cao sau đó nghe thấy một tiếng tách và từ từ bắt đầu nhìn thấy một khu vực rộng lớn. Tách, tách, tách, đèn bắt đầu bật lên từng cái một. Họ đã chui qua một đường hầm nhỏ để đến khu vực rộng lớn này. Cao đứng dậy, sau đó nhìn xung quanh. Thư viện, anh có thể nghe thấy giọng của Choi Han sau lưng mình. Tuyệt vời, Bicrox đang lẩm bẩm một mình thậm chí còn quên phủi bụi. Hu. Rồng cổ đại phát ra âm thanh kinh ngạc. Cao để lại những phản ứng đó sau lưng và bắt đầu bước đi. Bộp, bộp, mặt đất được làm bằng đá. Cao đã quan sát rất kỹ nơi này trước khi Bắt Elise bắt đầu nói. Tôi tin rằng đây là niềm tự hào và niềm vui lớn nhất của Hiệp hội lính đánh thuê. Anh ta cười khi giới thiệu khu vực này với cả nhóm. Đây là thư viện hồ sơ đầu tiên và vĩ đại nhất của Đông Lục Địa. Khu vực này trông đủ rộng để chứa nhiều ngôi nhà. Toàn bộ nơi này chứa đầy sách. Ma pháp bảo tồn được thực hiện trên chúng để chúng được duy trì trong tình trạng tốt nhất. Những cuốn sách này đều chỉ ghi lại một điều. Đây là ghi chép về những người mạnh mà Hiệp hội lính đánh thuê đã thu thập được trong hàng trăm năm. Những người mạnh, vua lính đánh thuê đầu tiên và Hiệp hội lính đánh thuê đầu tiên bắt đầu ghi lại thông tin về những người mạnh để tồn tại. Bắt Elise đến gần Cao và tiếp tục nói. Tuy nhiên, tôi đã gọi đó là những hồ sơ của những người mạnh. Ghi chép, lý do những hồ sơ này quan trọng không chỉ vì thông tin về những người mạnh. Mọi người thực sự có thể gọi nó là lịch sử của Đông Lục Địa trong 1.000 năm qua. Khu vực này chứa đầy hàng chục nghìn cuốn sách, độ ẩm, nhiệt độ, bảo quản và an ninh. Tất cả những ma pháp này đều được yểm trên các cuốn sách trong thư viện này. Vua lính đánh thuê mỉm cười và hỏi Cao một câu. Cậu nghĩ sao? Cậu có nghĩ mình có thể tìm thấy thông tin cậu đang tìm kiếm ở đây không? Hàng vạn cuốn sách, cả nhóm nhìn Cao và vua lính đánh thuê. Biểu cảm của họ trông không được tốt. Ngay cả rồng cổ đại cũng có vẻ hơi buồn bực. Hàng vạn cuốn sách, họ cần tìm thông tin về người chuyển sinh đó. White Star, trong những cuốn sách này, đó là thời điểm đó. Đã lâu rồi, vua lính đánh thuê có thể nhìn thấy một nụ cười chua chát xuất hiện trên mặt Cao. Cao bắt đầu cười và tiếp tục nói. Nó thực sự đã được một thời gian. Ánh mắt lạnh lùng đang từ từ nhìn qua vô số sách trước mặt. Đã lâu rồi, Cao trả lời câu hỏi của vua lính đánh thuê. Tôi đã mong đợi điều này. Những hồ sơ có giá trị 1.000 năm ít nhất cũng phải đến mức này. Khu vực ghi chép, Cao nghĩ rõ ràng là một lượng lớn thông tin sẽ có mặt. Cao lướt tay qua mắt mình. Tôi sẽ cần phải ghi nhớ lần đầu tiên sau một thời gian dài. Kim Rok-su đã nhận thấy điều gì đó kỳ lạ khi lần đầu tiên thức dậy với cái tên Cao Henertil. Cậu đã nhớ, mặc dù Kim Rok-su đã biến đổi thành cơ thể của Cao Henertil. Vì một số lý do, Kim Rok-su nhớ tất cả nội dung của sự ra đời của một anh hùng cho đến tập 5. Cũng như phần còn lại của thông tin mà cậu đã nhớ. Những gì cậu nhớ đó đã không bị xóa ngay cả khi thời gian trôi qua. Ngay cả những cuộc trò chuyện mà cậu có với mọi người kể từ khi sống như Cao cũng không biến mất khỏi tâm trí. Những ký ức mà một người bình thường đã quên từ lâu. Cậu đã nhớ tất cả những gì cậu muốn nhớ. Không, cụ thể hơn, chúng đã được ghi lại. Kim Rok-su đã nhận ra điều đó khi nhận ra sự thật đó. Bộ não của mình cũng đến đây. Không, một phần khả năng của mình đã đến đây. Cao nháy mắt một lần nữa. Đôi mắt của Cao Henertil có màu nâu đỏ. Đôi mắt của Kim Rok-su cũng có màu nâu đỏ. Kim Rok-su, người sử dụng năng lực cấp 1, khả năng đặc biệt liên quan đến não bộ đầu tiên ghi nhớ. Khả năng sử dụng trung bình đôi mắt. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm lượng lớn hồ sơ. Cậu cũng bắt đầu đi về phía hàng chục nghìn cuốn sách. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Cao phải đối mặt với một cảnh tượng quen thuộc và cởi cúc áo sơ mi đầu tiên của mình. Đầu óc cậu luôn nóng lên mỗi khi ghi lại mọi thứ. Cậu đã mở nút trên cùng để đỡ ngột ngạt. Đó là thói quen của Kim Rok-su mỗi khi làm việc. Vui lòng không so sánh manhwa và novel. Cách chương.